Chương 367, một quyền. Oanh, trong khu rừng rậm rạp, chợt có nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra, chung quanh mặt đất đều là bị xé nứt, từng khỏa tráng kiện đại thụ chặn ngang đứt đoạn, trong rừng trên đất trống, mặt đất sụp đổ, Chu Nguyên đứng ở trong đó, ở trước mặt của hắn, một tên đệ tử ngã ngửa lên trời, sau đó liền bị một đạo quang mang rơi xuống cuốn bay mà lên, một vệt ánh sáng ấn rơi xuống Chu Nguyên trên nắm tay, bốn đạo ấn ký tới tay, còn có 16 đạo, Chu Nguyên cau mày một cái. Hắn lúc trước một mực tại tìm lạc đàn đệ tử, bởi vì hắn phát hiện theo cạnh tranh tăng lên, mặt khác 6 ngọn núi đệ tử, đều là top 5 top 3 bảo đoàn cùng một chỗ, tạm thời chống cự mặt khác ngọn núi, cái này làm cho hắn hạ thủ độ khó cũng là tăng lên một chút, dù sao bọn gia hỏa này, cũng không tính là tạp ngư, nếu là bị dây dưa kéo lại, cho dù có thế thắng, cũng sẽ đối với hắn tạo thành một chút tiêu hao, huống chi, hắn còn tại thời khắc phòng bị những người kiếm lai phong kia, lúc này, bọn hắn thánh nguyên phong xuống dốc cũng liền hiển lộ ra. Người ta mặt khác 6 ngọn núi tham gia tuyển bạc đệ tử, đều là nhiều đến hơn 10 người, mà bọn hắn thánh nguyên phong 3 mạch cộng lại, mới chỉ 5 người, mà lại trong 5 người này, lục hoành nhất mạch kia liền chiếm 3 người, bọn gia hỏa này không đến đối phó hắn liền đã xem như khách khí, muốn liên thủ với bọn họ, đó là cơ bản không thể nào, trách không được thánh nguyên phong tử đái đệ tử số lượng ít như vậy. Chu Nguyên âm thầm lắc đầu, dựa theo sự cạnh tranh này, thánh nguyên phong quá bị thua thiệt, một năm xuống tới, có thế có một hai vị tân tấn tử đái đệ tử, chỉ sợ đều xem như không tệ, ai, mà liền tại Chu Nguyên trong nội tâm tự phun trào lúc, hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía bên phải trong rừng rậm, tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút đột nhiên bành trướng, vô số lông tơ tuyết trắng mãnh liệt bắn mà ra, mỗi một cây lông tơ, đều là sắc bén xé rách không khí, thế công lăng lệ, oanh, trong rừng rậm, có kiếm khí bén nhọn quét ngang ra, đúng là đinh đinh đang đang ở giữa. Đem những lông tơ tuyết trắng kia đều bắn ra mà quay về, chung quanh đại thụ, thì là bị tác động đến, đều chặt đứt ra, Chu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó, một tên nam tử cầm trong tay thanh phong trường kiếm, quanh người hắn nguyên khí cũng là cực kỳ hùng hồn, nhưng lại cực kỳ sắc bén, hiển nhiên là nguyên khí biến thành kiếm khí, ha ha, vị sư đệ này, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, tên nam tử kia trường kiếm trong tay chỉ xéo, hướng về phía Chu Nguyên mỉm cười, nói, Chu Nguyên ánh mắt liếc qua nam tử kia mu bàn tay chỗ. Chỉ thấy phía trên có 3 đạo ấn ký, cái này khiến cho hắn hơi kinh ngạc, gia hỏa này, vậy mà cũng là đánh bại 3 vị đệ tử, xem ra không phải hạng người vô danh a, ngươi là người kiếm lai phong, Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút, nói, kiếm lai phong, la đạo, nam tử kia cười gật gật đầu, ngươi đi theo ta có một đoạn đường đi, Chu Nguyên nói ra, kỳ thật lúc trước, hắn liền mơ hồ có chỗ phát giác có người âm thầm theo dõi, bây giờ nghĩ đến hẳn là cái này la đạo nghe vậy, lại lần nữa gật gật đầu, ngươi muốn kéo lấy ta. La đạo khóe miệng dường như nhấc lên một vòng vẻ đăm chiêu, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thản nhiên nói, kéo lấy ngươi, Chu Nguyên sư đệ, ngươi có lẽ là có chút đánh giá cao chính ngươi, Nhạc Thiên sư huynh mặc dù có kế hoạch của hắn, nhưng trong mắt của ta, ngươi cũng không có cái gì tư cách để cho ta kiếm lai phong nhiều như vậy đệ tử ưu tú như thế giống trống khua chiên tới đối phó ngươi, cho nên, ta trước hiện thân, trường kiếm trong tay của hắn dũng động ánh sáng lóa mắt, chậm rãi nâng lên, trực chỉ Chu Nguyên, trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén ý ngạo nghễ. Chờ ta đưa ngươi một mình giải quyết về sau, chắc hẳn Nhạc Thiên sư huynh cũng sẽ biết được, hắn như vậy bố trí, đích thật là dư thừa, bạch, nhưng mà, ngay tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Chu Nguyên thân ảnh hơi có vẻ hư hóa kia, đã là đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, bắn thẳng đến La Đạo, không biết trời cao đất rộng, La Đạo nhìn thấy Chu Nguyên đối với hắn lúc trước lời nói vậy mà thờ ơ, ngược lại căn bản lười nhác nhiều hơn hiểu trực tiếp liền chủ động phát động công kích, trong mắt cũng là lướt qua một vòng tức giận. Hắn thấy, đây là đối phương khinh thị biểu hiện của hắn, thật sự cho rằng đánh bại Vệ U Huyền, ngươi liền có tư cách ở trước mặt ta tùy tiện sao, nói cho ngươi, trước kia tại Kiếm Lai Phong thời điểm, cái kia Vệ U Huyền đồng dạng cũng là bại tướng dưới tay ta, La Đạo bàn chân đột nhiên giẫm một cái, lập tức có hùng hồn sắc bén nguyên khí từ nó thể nội quét ngang ra, chung quanh mặt đất, trong nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo vết tích thật sâu, vô số đạo sắc bén kiếm khí giống như cá bơi lướt qua hư không, đối với Chu Nguyên quấn giết tới. Bất quá Chu Nguyên tốc độ lại là cực nhanh, tàn ảnh lướt qua ở giữa, những kiếm khí sắc bén kia nhau nhau thất bại, ánh mắt của hắn, chỉ là khóa chặt La Đạo, hắn biết được, đệ tử kiếm lai phong tất nhiên tại đối với bên này chạy đến, cho nên hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất, giải quyết hết cái này La Đạo. La Đạo nhìn qua khí thế hùng hổ mà đến Chu Nguyên, trong mắt tức giận càng sâu, trường kiếm trong tay bỗng nhiên run rẩy lên, kiếm ngân vang vang vọng, hùng hồn nguyên khí quán chú mà tiến, toàn bộ thân kiếm, đều là vào lúc này bộc phát ra vạn đạo kiếm quang. Lăng lệ đến cực hạn, cấp độ kia kiếm quang, liền xem như cùng là lục trọng thiên đệ tử, đều chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, Chu Nguyên trên thân thể, lại là có màu xanh nhạt lân phiến nổi lên, bảo vệ quanh thân. Thiên giao lân, hư, La Đạo cười lạnh, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, lập tức trước mặt hư không vỡ ra, một kiếm kia, tựa như lôi quang vạch phá bầu trời đêm, sắc bén đến không thể ngăn cản. Kiếm quang đồng dạng là phản chiếu tại Chu Nguyên trong con mắt, nhưng mà thần sắc của hắn không có ba động, đối mặt với như vậy sắc bén một kiếm, hắn không chỉ có không có tránh né, ngược lại là xuề bàn tay ra, một thanh đối với kiếm quang chộp tới, hắn đúng là muốn lấy tay không đón đỡ, muốn chết. La Đạo ánh mắt phát lạnh, hắn một kiếm này, liền xem như một ngọn núi đều có thể cắt đứt, cái này Chu Nguyên, dám dùng tay không đến kháng. Chưởng kiếm, trong nháy mắt tiếp xúc, bất quá tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, Chu Nguyên trên bàn tay hiện đầy thiên giao lân kia, chợt có màu trắng lông tơ quấn quanh mà đến, giống như thiên tầm ti biến thành thủ sáo đồng dạng, đó là thiên nguyên bút lông tơ, u. Tứ phẩm nguyên văn, huyền kim thủ. Chu Nguyên lòng bàn tay, có một đạo nguyên văn trong lúc đó sáng lên, một cổ ba động kỳ dị phát ra, chỉ thấy kim quang hiển hiện, Chu Nguyên toàn bộ bàn tay bao quát cái kia thiên giao lân cùng lông tơ biến thành thủ sáo, đều là tại lúc này, biến thành màu ám kim, giống như một cái hoàng kim tạo thành bàn tay, chi chi, bàn tay hoàng kim nhô ra, một phát bắt được đạo kiếm quang kia, lòng bàn tay cùng sắc bén thân kiếm ma sát, bắn tung tóe ra hỏa hoa cùng âm thanh chói tai, bất quá, bất luận kiếm quang kia như thế nào tàn phá bừa bãi, vậy mà đều là không cách nào xuyên thủng Chu Nguyên bàn tay hiện đầy phòng hộ kia. La Đạo trong mắt có một vòng vẻ khiếp sợ nổi lên, hắn không thể tin được, Chu Nguyên vậy mà thật dùng tay không tiếp nhận hắn một kiếm này, mà lại, còn làm cho hắn kiếm khí vô khổng bất nhập kia, đều là đã mất đi hiệu quả. Xoẹt, Chu Nguyên bàn tay như hoàng kim kia, xẹt qua lưỡi kiếm, mà hắn thân ảnh có chút hư hóa kia, thì là tại cái kia La Đạo trong con mắt thiếp chặt, lớn đến gần thân tới. Oanh, Chu Nguyên một cái khắc hiện đầy thiên giao lân nắm đấm, tại nguyên khí màu vàng ống quấn quanh dưới, không lưu tình chút nào rơi ầm ầm La Đạo trên bụng. Một quyền này, trực tiếp đánh tan La Đạo thể nội phun trào nguyên khí. La Đạo toàn thân nguyên khí vào lúc này tiêu tán, hắn thân thể thống khổ cuộn mình đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới giao thủ một hiệp, hắn vậy mà liền trực tiếp bị Chu Nguyên tìm tới cơ hội, một quyền đánh tan nguyên khí, sức chiến đấu mất hết. Chu Nguyên nhìn qua cái kia một mặt khó có thể tin La Đạo, cười cười, sau đó bình tĩnh nói, kỳ thật, ngươi hẳn là nghe các ngươi Nhạc Thiên lời của sư huynh, một mình ngươi muốn tới tìm ta làm náo động. La Đạo sư huynh, ngươi hay là quá ngây thơ rồi a. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cuốn lên La Đạo. Bất quá, ngay tại hắn bị cuốn lên trong nháy mắt, La Đạo bên hông một cái ngọc bội bỗng nhiên vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn hương khí, tuôn hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên cấp tốc lui lại, bất quá vẫn là lây dính một chút. La Đạo gầm nhẹ nói, Chu Nguyên, ngươi chớ đắc ý, Nhạc Thiên sư huynh bọn hắn lập tức liền có thể tìm tới ngươi, đưa ngươi cũng đá ra đi. Thanh âm hắn còn chưa triệt để rơi xuống, người đã bị đưa ra ngoài. Chu Nguyên nhẹ nhàng hít hà trên thân, có một tia cực kỳ nhạt, nhưng lại khó mà khu trừ hương khí, cái này làm cho hắn nhíu mày một chút, sau đó không chút do dự xoay người lướt vào khu rừng rậm rạp ở giữa, muốn chơi à, vậy thì bồi các ngươi kiếm lai phong chơi tới cùng. Mà tại Chu Nguyên cấp tốc rời đi thời điểm, hắn nhưng không biết, tại dãy núi kia bên ngoài, hắn nơi này gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu kết thúc, cũng là đưa tới một mảnh chấn động thanh âm.